Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2885, chương 2864. Mất tích, làm sao bây giờ lấy thực lực của chúng ta? Căn bản ngăn không được bọn hắn. Tất cả đều là bởi vì tiểu tử kia. Thực lực của hắn quá mạnh, dựa vào chúng ta thực lực căn bản ngăn không được. Không nên gấp gáp. Ta đã thông chi Tử Phường đại nhân, bọn hắn ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới. Tử Phường đại nhân chạy tới, chí ít cần nửa khắc đồng hồ, đã tới đã không kịp. Tại Mạc Thanh Vân tiến công dưới, tất cả mọi người là mắt lộ ra hoảng ý, chiến ý hoàn toàn không có. Mạc Thanh Vân điên cuồng oanh sát, đã đem bọn hắn giết vỡ mật, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân giao thủ. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân mỗi lần đánh giết một người, áp lực của bọn hắn liền sẽ gia tăng một chút. Đến lúc đó, cho dù Mạc Thanh Vân không xuất thủ, băng cực mấy người cũng có thể đánh giết bọn hắn. Rút lui, mau bỏ đi, nhìn xem cái này đến cái khác đồng bạn bị giết. Không biết ai không kiên trì nổi trước, lựa chọn quay người đào mệnh, nhìn thấy người này quay người đào mệnh. Những người khác cũng không dám kiên trì, đi theo phía sau hắn chạy trốn, chỉ chốc lát, ngăn lại ra miệng mấy người, liền chạy đến không thấy ảnh tử. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tử Phường bọn người đi, nhìn đối phương bị giết lùi. Mộ Dung Tiêu bọn người một mặt kinh ngạc, đối kết quả này bất ngờ, nguyên bản bọn hắn coi là muốn xông phá đối phương ngăn cản, hẳn là sẽ là một phen tử chiến. Kết quả tại bọn hắn toàn lực tiến công dưới, lại đem đối phương trắng trợn đồ sát một phen. Kết quả này, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, là bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Mọi người sinh lòng không hiểu lúc, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, đại khái đoán được nguyên do. Nói, nếu như ta đoán không sai, những người này lưu tại nơi này, hẳn là phụ trách trông coi lối ra, phòng ngừa chúng ta lặng lẽ rời đi. Còn như còn lại những người kia, đoán chừng là tiến vào Bangkok nội bộ, tìm kiếm chúng ta chỗ ẩn thân. Hẳn là cái dạng này. Mạc Thanh Vân một phen suy luận, băng cực bọn người nhao nhao gật đầu đồng ý. Chỉ có giải thích như vậy, hết thảy mới có thể nói thông được. Nhìn như vậy đến, vận khí của chúng ta cũng không tệ. Vậy mà may mắn tránh đi Tử Phường bọn người. Đoán được đại khái tình huống, băng cực tự thần sắc khẩn trương, nói, bên này phát sinh tình huống, Tử Phường bọn người tất nhiên biết rõ. Bọn hắn nhiều nhất chỉ cần nửa khắc đồng hồ, liền có thể chạy tới nơi này. Chúng ta mau chóng từ nơi này rời đi. Mạc Thanh Vân bọn người gật đầu, cùng một chỗ theo Bangkok bên trong đi ra. Theo Bangkok bên trong rời đi, băng cực tự tế ra một cái băng thuyền, mang theo mọi người cùng nhau rời đi băng vực chi hải. Mạc Thanh Vân bọn người rời đi không lâu, Tử Phường bọn người liền chạy đến, nhìn thấy tứ chiến đấu kịch liệt tràng diện, cùng một chút ngã trong vũng máu thi thể. Coi như bọn họ vận khí tốt, thế mà tránh thoát chúng ta tìm kiếm. Biết được Mạc Thanh Vân bọn người rời đi, Tử Phường bên người một cái lão giả nói ra một câu không cam lòng lời nói, lại nói, Tử Phường đại nhân, bây giờ bọn hắn đã trốn, muốn tiếp tục đuổi giết, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Tông môn bên kia đã xử lý tốt, bọn hắn coi như chạy trở về, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có hỏi tội. Nghe được người bên cạnh tra hỏi, Tử Phường khóe miệng hiện ra cười lạnh, một bộ chờ đợi xem kịch vui dáng vẻ, nói, nguyên bản chúng ta còn lo lắng, dùng băng cực có được thực lực, nói ra ngoài hội, sẽ không có sức thuyết phục, tăng thêm tiểu tử kia, hết thảy ngược lại là hợp tình hợp lý. Tại Tử Phường lúc nói chuyện, trong tay của hắn nhiều một cái thạch đầu, phía trên tách ra hào quang chói mắt. Đây chính là một khối huyễn thải in dấu ảnh thạch, ghi chép Mạc Thanh Vân chiến đấu hình ảnh. Nhìn thấy Tử Phương hành động này, chúng người lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, minh bạch Tử Phương ý đồ. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Thái Sơ Chân Ma Điện. Từng cái mặt lộ vẻ sống sót sau tai nạn biểu lộ. Lần này băng vực chi hải tao ngộ, thật sự là quá mức hung hiểm, giống như không phải Mạc Thanh Vân thể hiện ra thực lực kinh người. Đem Tử Phương cho cản lại, muốn cứu băng cực bọn người là không thể nào. Mạc Thanh Vân bọn người vừa trở lại băng điện, bọn hắn liền thấy một đám người thần sắc ngưng trọng chờ đợi ở nơi đó. Băng cực điện chủ, các ngươi tính trở về. Trong tông đã xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy băng cực bọn người trở về, một thân hình còng xuống lão ẩu, thần sắc nặng nề đi vào băng cực trước người, đem lão ẩu này nhận ra. Băng cực thần sắc run lên, kinh ngạc nói, gặp qua Mộc Hạ Lạc tiền bối, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thậm chí ngay cả người lão cũng kinh động đến, giới chủ cảnh đỉnh phong. Cảm ứng được lão ẩu khí tức trên thân, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, không khỏi nhìn nhiều lão ẩu vài lần. Cùng lúc trước Tử Phương so sánh, trước mắt lão ẩu này khí tức rõ ràng càng thêm hùng hậu cùng tinh thuần một điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão ẩu này cự ly nửa bước đại đế chỉ sợ không có bao xa. Đương nhiên, muốn đạt tới cổ phạm loại kia cấp bậc vẫn là có chênh lệch cực lớn. Tiểu điện chủ không thấy. Nghe được băng cực tra hỏi, Mộc Hạ Lạc một mặt ngưng trọng nói ra một câu khiếp sợ tin tức. Lão giả lời như thế lối ra, không riêng băng cực bọn người kinh hãi, liền Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ run lên. Tiểu điện chủ thực lực như thế nào? Hắn là phi thường rõ ràng, có thể so với giới chủ cảnh cường giả tối đỉnh, có thể đối tiểu điện chủ hạ thủ người, có thể thấy được thực lực của hắn đáng sợ cỡ nào. Nếu là nàng có Tử Lôi Phong Thiên Trung, có lẽ sẽ hóa giải cái này nguy cơ. Nghĩ đến trong tay mình Tử Lôi Phong Thiên Trung, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút tự trách, trong lòng phảng phất bị trận nhói một cái. Mạc Thanh Vân tâm tình chập chờn, cũng không có bị người phát giác, không nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa. Biết được tiểu điện chủ xảy ra sự tình, băng cực tự mặt lộ vẻ khẩn trương, vội vàng hướng Mộc Hạ Lạc hỏi, tiền bối, các ngươi nhưng có tra được tiểu điện chủ là như thế nào mất tích? Tạm thời còn không có. Mộc Hạ Lạc lắc đầu, một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói, bất quá, tại suy đoán của chúng ta bên trong, tiểu điện chủ mất tích địa điểm hẳn là lôi điện Bích Lạc Hàn Đàm. Bích Lạc Hàn Đàm, băng cực biểu lộ giật mình, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, hỏi, Thanh Vân, người đi Bích Lạc Hàn Đàm thời điểm, nhưng có ở nơi đó nhìn thấy tiểu điện chủ? Băng cực nhớ rõ, trước đó Mạc Thanh Vân đã từng nói, muốn đi Bích Lạc Hàn Đàm bắt giết Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư. Dùng Mạc Thanh Vân tính cách, nếu như gặp phải tiểu điện chủ ngăn cản, làm không tốt sẽ cùng tiểu điện chủ giao thủ, mà Mạc Thanh Vân trong tay có Tử Lôi Phong Thiên Trung. Nếu là đem tiểu điện chủ phong đi vào, làm đến thần không biết quỷ không hay cũng không khó. Sẽ không phải là Mạc Thanh Vân dưới sự phẫn nộ, lặng yên không tiếng động đem tiểu điện chủ giết đi, sau đó lại đến cái hủy thi diệt tích. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, quả thực đem băng cực giật nảy mình, toàn bộ tâm đều treo lên. Chợt, hắn tự lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, hẳn không phải là dạng này người, sẽ không đi làm loại sự tình này. Người đi qua Bích Lạc Hàn Đàm, nghe được băng cực lời nói, Mộc Hạ Lạc lập tức quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Ánh mắt ấy như là đối đãi cừu nhân, hận không thể đem Mạc Thanh Vân xé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.